Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lang ít khi ăn đồ nặng vị, nhưng canh hồ lạt không khiến y khó chịu, chỉ vì dù cay nhưng không làm đau lưỡi, mà là một loại hương cay ấm nóng, cay mà tươi ngon, trong vị tươi có vị tê, trơn mịn, mềm mại, sền sệt, vừa uống vừa nhai. Cảm nhận được kết cấu của các nguyên liệu khác nhau cùng hương thơm tỏa ra từ chúng. Ăn hết một bát, không do dự sẽ gọi thêm bát nữa. Lần này tiểu nhị vẫn nhanh nhẹn, lập tức bưng canh hồ lạt đến. Tạ Lang không để ý, nóng lòng đưa vào miệng. Khụ khụ, một vị cay lạ lẫm mạnh mẽ ập đến. Y bị sặc, lấy tay áo che mặt ho không ngừng. Cổ họng và lưỡi cay đến đau rát. Lâm thị lén nhìn, nói với Chu thị, có vẻ cay lắm. Chu thị khoanh tay, đương nhiên, cho ba thìa tương ớt mà. Lâm thị thấy y ho đến mức gần như không thể đứng thẳng lưng. Mà tiểu nhị bị Chu thị gọi lại không cho đưa nước. Do dự nói, có vẻ ho quá nặng rồi. Món ngon qua tay ta, ta không muốn để hắn thưởng thức. Chu thị liếc mắt ra hiệu cho Lâm thị. Lâm thị lập tức hiểu ý, nếu Tương Dương bá có ở đây, bà sẽ để ông ho đến C, H, E, T luôn. Cuối cùng vẫn là trưởng quầy đem cho Tạ Lang một cốc nước. Y vội vàng uống mới ngừng ho. Lão Đinh thấy y ho khổ sở như vậy, do dự hỡi, không sao chứ, bát này vị quá nồng à, nào ngờ gương mặt tuấn tú ôn hòa đối diện lại nở nụ cười. Y cúi mắt cười nói, không sao, là thê tử ta trêu đùa thôi. Giống như năm xưa ở Mạc Bắc, Chu thị cứ nhất định dỗ y uống rượu mạnh, thấy y bị sặc sẽ nhướng mày đầy kiêu ngạo chế giễu công tử kinh thành đều là mèo nhỏ yếu ớt. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Tạ Lang phai nhạt, vị cay trong miệng tan đi, chỉ còn lại đắng chát. Y đã hiểu vì sao Tạ Xanh muốn y đến xem. Chu thị đã thay đổi diện mạo, trở lại thành Chu đại tiểu thư ở Mạc Bắc năm xưa. Hoạt bát tinh nghịch, tự do tự tại, còn y không còn là Tạ Nhị Lang mới đến Mạc Bắc. Khiến nàng ấy rung động nữa. 7 năm sống ở kinh thành sau khi về làm dâu, tính cách của nàng ấy bị bóp méo, góc cạnh bị mài mòn. Khi trở lại là chính mình, góc cạnh đã không còn, tình cảm dành cho y cũng không còn, trong lòng dấy lên cơn đau nhói như kim châm. Tạ Lang không thể ngồi yên nữa, trả tiền rồi vội vã rời đi. Kỳ cục, lão Đinh thấy y đi rồi, lắc đầu, tiếp tục thưởng thức món ngon trước mặt. Quán ăn người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt, mùi thơm nóng hổi xua tan sự yên tĩnh của buổi sáng sớm. Vô số thực khách cười nói đùa giỡn, nơi đây chỉ nên có niềm vui sướng vô hạn, không chứa được nỗi u sầu. Hina từ khi tiệm ăn sáng khai trương, Khương Thư hiểu được rảnh rỗi. Thời gian trước nàng bận rộn nghiên cứu món ăn, điều chỉnh hương vị, suốt ngày không được nghỉ ngơi. Giờ đây rảnh rỗi, mỗi ngày ngoài việc chỉ bảo Chu thị thì không còn việc gì để làm. Lúc bận rộn không để ý đến Tạ Tuân, giờ rảnh rỗi mới phát hiện hắn dường như có điều gì đó không ổn. Chẳng hạn như nửa đêm không ngủ được, mỗi ngày nhìn nàng muốn nói lại thôi, ăn cơm không ngon miệng như trước đây nữa. Dĩ nhiên, lý do chính khiến Khương Thư Yểu chú ý đến sự bất thường của hắn là điểm cuối cùng. Hôm nay như thường lệ, hắn ăn xong bữa tối trong tâm trạng u uất, đặt đũa xuống. Nhìn chằm chằm vào bát không, thẫn thờ, 293 Khương Thư Yểu thấy hắn như vậy đã mấy ngày. Không có dấu hiệu cải thiện, bèn dò hỏi, gần đây chàng làm sao vậy? Tạ Tuân ngẩng đầu, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Hỏi, chuyện gì? Khương Thư Yểu biết nói sao đây? Không thể nói, ta thấy mấy ngày nay chàng ăn ít đi, tuy vẫn nhiều hơn người thường. Nhưng như vậy vẫn có điều gì đó không ổn. Được, vì vậy nàng đành nói. Ta thấy chàng có tâm sự. Tạ Tuân suy nghĩ một lúc, có vẻ bối rối, Đâu có, cách chương.